Bạch Nguyệt Quang, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều đứng trên bờ, gió biển lạnh lẽo thổi mạnh vào khuôn mặt cô. Bắt cóc một người, lại bị cướp mất, cô chỉ muốn biết là thằng khốn nào làm chuyện này. Rất nhanh, cô nhận được tin nhắn từ cô Mẫn Mẫn, một bài văn ngắn vài trăm chữ, chi tiết giải thích lý do tại sao cô chính lái tàu đi. Không nỡ quấy rầy cô và Chỉ Tiện thân mật, mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu Cố Chính, mọi tính toán đều vỡ tan hiện rõ trên mặt Vân Mộ Kiều. Mấy phút sau, cửa sổ trò chuyện lại hiện lên hai chữ: "Xin lỗi, Vân Mộ Kiều." Cảm giác như đang muốn vung tay tát vào mặt người khác, mà mặt lại bị người khác cướp mất. Cô nhìn sang Chỉ Tiện đang đứng bên cạnh, có phải anh đã tiết lộ tin tức cho Mẫn Mẫn không? Quái lạ, hôm nay cô hành động đầy hứng khởi. Cô Mẫn Mẫn và Cố Chính lại có thể lên du thuyền của cô. Canh giữ như vậy, không có nội gián thì cô không tin. Chỉ Tiện vội vã lắc đầu. Oan quá, anh luôn ở bên cạnh em. Điện thoại còn chưa lấy ra, làm sao có thể báo tin cho họ? Anh đoán là cô Mẫn Mẫn đã cử người theo dõi Giang Tự Hành. Lúc Trần Thuận và Giả Nghịch dẫn người đi, bị người của cô ấy nhìn thấy. Vân Mộ Kiều, nếu ánh mắt anh không tránh đi, em sẽ tin anh. Thôi, chuyện đã đến nước này rồi, để Mẫn Mẫn làm gì thì làm vậy. Đã sống trong xã hội này đủ lâu, cô tin rằng cô Mẫn Mẫn hiểu rõ hơn cô cách đối phó với Úc Noãn Noãn và Giang Tự Hành. Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện quay lại xe đợi. Từ 1 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ sáng, Vân Mộ Kiều vừa mới thoát ra khỏi giấc mơ kỳ lạ thì nghe thấy tiếng động từ du thuyền trên mặt biển. Cô không vội xuống xe, mà ngước lên nhìn khuôn mặt Chỉ Tiện thật lâu. Nhìn thấy nước mắt lăn dài, cô lại mơ thấy giấc mơ đó. Lần này, cô thấy kết cục của Chỉ Tiện. Trước đó, cô luôn nghĩ rằng kết cục của mình, cô gái ếch độc mang ánh sáng trắng, là bi thảm nhất trong cuốn sách. Nhưng khi thấy Chỉ Tiện, cô mới biết rằng không phải là bi thảm nhất, mà là bi thảm hơn. Chỉ Tiện, người được ông trời ưu ái, trước mặt nhân vật chính, cũng chỉ có thể trở thành nhân vật phụ, càng tỏa sáng, càng làm nổi bật sự vượt trội của Lục Cần. Dù anh có giỏi đến đâu, cũng chỉ là kẻ thất bại dưới tay Lục Cẩn, bị vả mặt hết lần này đến lần khác. Sau khi Lục Cẩn vả mặt đến mức nát mặt, anh ta nhờ sự giúp đỡ của Thiệu Ứng Trầm, người đang làm pháp lý tại Liêu Quang, thu thập được bằng chứng về việc Liêu Quang và Trì Gia và gian lận thuế. Liêu Quang và gia đình Trì Tiện sụp đổ trong một đêm. Ba Trì Tiện bị các chủ nợ do Lục Cẩn xúi dục ép nhảy lầu tự tử. Những kẻ thu nợ làm theo lệnh Lục Cẩn, trong lúc tranh cãi cố tình đập vỡ xương gối của Chỉ Tiện, khiến anh không bao giờ có thể đứng dậy nữa. Họ còn sỉ nhục mẹ và em gái Chỉ Tiện trước mặt anh. Để cứu mẹ Chỉ và Chỉ Ninh, Chỉ Dị đã dùng D A O C H E M C H E tê nhiều người. Tuy nhiên, dưới sự điều hành của Lục Cẩn và Thiệu Ứng Trầm, không được coi là phòng thủ quá mức và bị kết án tử hình. Mẹ Chỉ bị ca CSTH CS đến phát điên. Bà bước ra khỏi nhà vào một đêm mưa và không bao giờ quay trở lại. Một tháng sau, cảnh sát tìm thấy T H I T H ể bị cắt xẻo của bà trên bãi biển ở cửa sông. Lục Cẩn còn dùng Trì Ninh để đe dọa Chỉ Tiện và không cho anh chết. Anh ta bắt Trì Tiện phải làm việc ở câu lạc bộ Nhật Lạc, còn tiêm M T cho anh. Hủy hoại cơ thể Trì Tiện đã đành, còn muốn hủy hoại cả tinh thần của anh. Anh ta muốn Trì Tiện mãi mãi bị kéo xuống vũng bùn. Trì Tiện mất liên lạc với thế giới bên ngoài, suốt đời không biết rằng em gái anh, Trì Ninh, cũng bị Lục Cẩn uy hát, y, ế, p bằng chính mạng sống của mình. và bị coi như một món quà gửi đến giường của những ông lão B, N, T, H. Lục Cẩn cho Trì Tiện và Trì Ninh hy vọng, họ càng vì nhau mà chịu đựng, nỗi đau càng kéo dài. Vân Mộ Kiều lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cố gắng làm dịu cảm xúc và đánh thức Trì Tiện. Ánh sáng mờ ảo che giấu đôi mắt đỏ ngầu của cô rất tốt. Nhưng sau khi khóc, tiếng nghẹt mũi vẫn lộ rõ. Em yêu, sao lại khóc vậy? Trì Tiện hỏi, mang theo chút lúng túng. Vân Mộ Kiều cảm thấy một sợi dây trong lòng mình đứt. Cô lao vào lòng Trì Tiện và khóc nức nở. Trì Tiện, em mơ thấy ác mộng. Em sợ quá. Trì Tiện nhẹ nhàng vỗ lưng cô để an ủi. Anh ở đây, có anh ở đây. Đừng sợ, mọi thứ sẽ qua, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vân Mộ Kiều ngừng khóc đột ngột. Cô ngồi thẳng dậy và nhìn vào khuôn mặt mờ mờ của Trì Tiện. Nước mắt lại trào ra. Mọi thứ đã qua, nhưng không phải là mơ, mà tất cả đều là thật. Vân Mộ Kiều mở miệng nhưng không thể thốt ra lời nào. Cô không dám hỏi Trì Tiện. Cô sợ biết sự thật. Cô sợ rằng giấc mơ của mình chính là cuộc đời thật mà Trì Tiện đã trải qua. Nhưng cô đã biết, đó chính là cuộc đời mà Trì Tiện đã trải qua từ lâu. Chỉ cần đối chiếu sự khác biệt giữa thực tế và giấc mơ, không khó để nhận ra, sự sai lệch trong bánh xe định mệnh đều bắt nguồn từ Trì Tiện. Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi trung học, Trì Tiện bị một cơn bệnh nặng. Bệnh viện đã hai lần phát đi thông báo nguy kịch. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi Trì Tiện hồi phục, dần dần lệch khỏi quỹ đạo trong cuốn sách. Không chỉ là số phận của cô nữa. Vân Mộ Kiều đã khóc một lúc lâu, rồi mới làm dịu cảm xúc, lau khô mặt, giả vờ bình thản đi lên tàu để gặp Úc Noãn Noãn. Vừa thấy cô, trong mắt Úc Noãn Noãn lập tức bùng lên một sự căm ghét mạnh mẽ, cứ như có thể chạm vào được. Nhưng cô ta không dám tiến lên làm gì với Vân Mộ Kiều, ngay cả việc nói những lời ác ý cũng không dám. Vân Mộ Kiều dừng bước trước mặt Úc Noãn Noãn, yên lặng nhìn cô ta. Giang Tự Hành vội vàng lao vào giữa họ, ngăn cách Vân Mộ Kiều và Úc Noãn Noãn. Tôi đã đồng ý phẫu thuật rồi, cô còn muốn làm gì với Noãn Noãn nữa? Mặc dù họ đều tóc tai rối bù, nhưng không có vết thương rõ ràng, có thể chắc chắn rằng cô Mẫn Mẫn không dùng bạo lực với họ. Điều này khiến Vân Mộ Kiều có chút thất vọng. Đau đớn thể xác và tinh thần kết hợp mới có thể khiến người ta đau đớn hơn, không phải sao? Vân Mộ Kiều không trả lời, chỉ vẫy tay về phía Chân Thuận và Giả Nghịch, đưa bác sĩ Giang về phòng bệnh, đừng để anh ấy làm mất thời gian kiểm tra y tá. Giang Tự Hành lo lắng Vân Mộ Kiều sẽ có hành động gì với Úc Noãn Noãn, không chịu đi. Chân Thuận và Giả Nghịch phải đỡ anh ta, kéo anh ta đi. Chân Thuận rất thành thạo dùng một tay bịt miệng anh ta, không để anh làm ồn đến Vân Mộ Kiều. Sau khi Giang Tự Hành rời đi, Vân Mộ Kiều cũng không vội làm gì Úc Noãn Noãn, chỉ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt ngây thơ, nhưng ẩn chứa sự ngốc nghếch của cô ta. Vân Mộ Kiều không thể hiểu được, dưới làn da sạch sẽ như vậy, sao lại có thể có tâm kế độc ác đến vậy? Bi kịch của gia đình Trì Tiện là do Lục Cẩn và Thiệu Ứng Trầm gây ra. Nhưng Vân Mộ Kiều không bỏ qua chi tiết. Cô nhớ trong giấc mơ, Úc Noãn Noãn vì tức giận mà nói với Lục Cẩn rằng cô ta thích Trì Tiện. Rồi còn chuyện Úc Noãn Noãn phàn nàn với Thiệu Ứng Trầm rằng Trì Tiện coi thường cô ta và cười nhạo cô ta. Lục Cẩn và Thiệu Ứng Trầm vì giận dữ mà sẵn sàng trở thành con đê a o trong tay Úc Noãn Noãn. Chỉ vài câu nói, vài giọt nước mắt đã đẩy Trì Tiện vào hố lửa, quyết định tương lai bi thảm của gia đình Trì Tiện. Úc Noãn Noãn dùng vẻ yếu đuối vô tội của mình điều khiển con đê a o trong tay, loại bỏ mọi người ngăn cản cô ta tiến bước, ví dụ như cô ta, ví dụ như Trì Tiện. Vân Mộ Kiều lại nghĩ đến ngày 18 tháng 6, ngày đính hôn, Úc Noãn Noãn và Lục Cần cùng đến để chúc rượu cho cô và Chi Tiễn. Lúc đó, Úc Noãn Noãn không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Lục Cần. Trước mặt mọi người đã khen Chi Tiễn một câu, Chi thiếu quả thực là phong hoa tuyệt đại. Không có gì lạ khi Vân Tổng không để ai khác trong mắt nữa. Lúc đó nghe không thấy có vấn đề gì. Nhưng giờ nghĩ lại, cô cảm thấy rùng mình. Liệu cô ta lúc đó thật sự chỉ nói một câu vu vơ thôi sao? Cách chương.